Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1598, chương 25, chấp niệm. Nữ thám trưởng xoay qua đầu, ánh mắt mang hỏi thăm nhìn về phía Tần Nhiên. Bên trong có độc, Tần Nhiên nói rất khẳng định nói. Bằng vào lấy tiếp cận hai giai cảm giác cùng kỹ năng vô song cấp bậc y học. Dược phẩm tri thức, Tần Nhiên khi nhìn đến cái kia phong thư thời điểm. Liền đã nghe ra bên trong độc dược, thậm chí, bởi vì chuyên tinh độc dược phân loại, Tần Nhiên còn có thể xác nhận bên trong độc dược hẳn là fluoroacetamide cùng dendrobate aurotus hỗn độc, dựa theo trong đó độc tính, không cần thân thể có miệng vết thương, chỉ cần chạm đến da thịt, liền sẽ tạo thành chí mạng, mà lại, đối phương rất thông minh. Bên trong còn cần bong bóng cá bố trí một cái phun ra cơ quan nhỏ. Một xé phong thư ra độc phấn liền biết phun nhả ra. Tưởng tượng một chút, người ở xé tin lúc thói quen. Phong thư độ cao cơ hồ là nhắm ngay xé người đáng tin bộ mặt. Nói đơn giản, độc phấn 100% sẽ chạm tới yếu ớt con mắt. Tần Nhiên không biết rõ đối phương cùng nữ thám trưởng có cái sao cựu oán. Nhưng đối phương muốn giết nữ thám trưởng. Điểm này là không hề nghi ngờ, mà hắn, ở thuận tay tình huống dưới, cũng không ngại cứu đối phương một mạng, xem ở kia làm cho người chán ghét tính cách cùng tôn kính kiên trì bên trên. Huống chi, chuyện trước mắt thật là đơn giản cựu oán, tại sao không phải là nữ thám trưởng chạm tới rồi cái gì? Bị người sát nhân diệt khẩu đâu? Tỉ như, hắn cái thân phận này vợ trước những cái kia làm cho người líu lưỡi tai nạn. Không tiến không sau, vừa lúc ở nữ thám trưởng tra được hắn cái thân phận này vợ trước chung quanh ngoài ý muốn liên tiếp. Phát sinh lúc, phong thư này liền được đưa tới. Thế đi đâu có như thế trùng hợp sự tình. Có lẽ có người cho rằng là trùng hợp, nhưng Tần Nhiên từ không tin trùng hợp như vậy. Độc, nữ thám trưởng sững sờ, lập tức thần sắc trịnh trọng nhìn về phía trong tay thờ phụng. Đối bên cạnh cấp dưới phân phó bắt đầu. Kiểm tra kết quả rất nhanh liền đi ra rồi. Thám trưởng là fluoroacetamide cùng nào đó loại động vật hỗn độc. Đến nỗi là cái gì động vật, còn tại kiểm tra bên trong, kết quả chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Mà lại, phong thư bên trong còn có cơ quan. Chỉ cần ngài xé phong thư ra, những thứ này độc phấn liền sẽ phun ra. Hơi nhiễm phải một điểm, hậu quả đều là thiết tưởng không chịu nổi. Cảnh viên lòng vẫn còn sợ hãi báo cáo lấy. Thật sao? Nữ thám trưởng hít một hơi thật sâu. Bình phục lấy trong nháy mắt lên xuống nội tâm. Ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. Ta là một cái bác sĩ. Biết rõ đối phương muốn hỏi chút cái gì Tần Nhiên nói thẳng nói. Là tâm lý bác sĩ. Nữ thám trưởng cường điệu lấy Tần Nhiên thân phận. Nhưng đó cũng là bác sĩ. Ta ở chủ tu tâm lý học lúc. Tự hành chọn môn học rồi một bộ phận dược lý học. Liền như là ta có cách đấu yêu thích. Tần Nhiên thản nhiên tự nhiên nói lấy nói dối. Mà đối với dạng này nói mò. Nữ thám trưởng căn bản là không có cách phân biệt. Bởi vì, nàng căn bản không hiểu rõ Tần Nhiên. Tuy nhiên lúc trước điều tra vị kia vợ trước Mary, lúc. Nàng nhân tiện điều tra qua Tần Nhiên. Nhưng là trừ bỏ, không ông tâm lý học thưởng lớn, cái này tân văn bên ngoài. Đối phương cùng vị kia, Mary, so sánh với. Thật là, không có tiếng tăm gì. Chỉ là thông qua tiếp xúc. Nữ thám trưởng lại bản năng cảm thấy đối phương bất phàm. Chủ tu tâm lý học trở thành rồi, không ông tâm lý học thưởng lớn, trẻ tuổi nhất người đoạt giải. Yêu thích cách đấu. Có thể tùy tiện đá gãy một cái đồ biến thái sát thủ hai chân. Chọn môn học một bộ phận dược lý học. Thì tại không tiếp xúc điều kiện tiên quyết. Liền phán đoán ra phong thư bên trong độc dược, tựa hồ người khác cùng cực suốt đời cũng không có thể đạt tới thành tựu. Ở Tần Nhiên nơi này trở nên dễ như trở bàn tay. Có thể đều chiếm được. Nữ thám trưởng không phủ nhận thiên tài tồn tại, nhưng muốn chứng minh đối phương là thật thiên tài mới được. Không phải vậy, vậy thì là ngụy trang. Một cái ngụy trang người, tất nhiên là có bí mật, mà dạng này bí mật. Ở liên lụy đến không chỉ một kiện án mưu sát lúc, thì trở nên rất là trọng yếu. Sở cảnh sát có cố vấn chế độ, vụ án này đã có thể khởi động cái này chế độ. Cho nên, 2567 ngươi, chấm ngoặc kép, lúc củi 300, đây là ta hẹn trước giá cả. Nhưng ngươi nơi này khác biệt từ ngươi quyết định mời ta. Lại ta ký tên sau bắt đầu tính toán. Bất luận ta có hay không ở chỗ này. Ngươi trước cần dự chi cho ta một tháng lương bổng. Làm hợp đồng thời gian không đủ một tháng lúc. Chúng ta dựa theo một tháng tính toán. Nếu như đầy một tháng. Chúng ta thì một lần nữa ký kết tháng sau hợp đồng. Đương nhiên, hợp đồng vẫn như cũ là dựa theo trước đó nói tới. Tần Nhiên cắt ngang rồi nữ thám trưởng lời nói. Hắn cũng không hy vọng cùng đối phương cộng sự. Bởi vì, hắn rõ ràng, đối phương chân chính mục đích là cái gì. Cũng rõ ràng hơn, nên như thế nào cự tuyệt đối phương. Liền như là Tần Nhiên dự liệu như thế. Nữ thám trưởng đang nghe Tần Nhiên yêu cầu sau. Mặt liền một đen, một ngày liền tương đương với nàng một tháng lương bổng. 30 ngày liền tương đương với nhiều hơn 30 thám trưởng cấp bậc lương bổng. Mà toàn bộ sở cảnh sát lúc này bao quát nàng ở bên trong. Cũng liền 5 cái thám trưởng mà thôi. 30 thám trưởng cấp bậc lương bổng. Đối với sở cảnh sát tới nói. Hoàn toàn đúng vậy, gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Nếu như nàng thật dám đáp ứng. Như vậy không cần chờ cục trưởng tìm nàng nói chuyện. Ngày thứ hai tài chính tra xét liền có thể tìm nàng nói chuyện. Tiếp theo, ngừng củi giữ chức là duy nhất ra đường. Đối với mình công tác yêu quý để nữ thám trưởng sáng suốt làm ra lựa chọn. Thật sự là đáng tiếc. Mời ngươi bảo trì nhà bên trong điện thoại thông suốt. Có chuyện, chúng ta sẽ tùy thời liên hệ ngươi. Làm theo phép nói xong sau. Nữ thám trưởng liền không tiếp tục để ý Tần Nhiên. Xoay người bắt đầu phân phó lấy thủ hạ, điều lấy giám sát, tra cái kia đưa tới chuyển phát nhanh người. Sau đó, kiểm tra thi nguyên, còn có đem trước đó phân thi án tư liệu cho ta lại chỉnh lý một lần. Ta, cần ở mặt trời xuống núi trước, nhìn thấy kết quả, đi ra ngoài Tần Nhiên nghe lấy nữ thám trưởng lời nói. Từ chối cho ý kiến tiếp tục tiến lên, cái này là đối phương thói quen. Tần Nhiên sẽ không cố ý đi đánh giá cái gì. Liền như là hắn cũng có lấy mình thói quen cùng phương pháp làm việc. Truy tung tầm mắt bên trong. Lưu lại ở thùng giấy bên trên dấu vết hiển lộ không thể nghi ngờ. Tần Nhiên chậm rãi hướng về phía trước. Chỉ chốc lát sau. Liền biến mất ở rồi nơi góc đường. Mai Rose một đêm không ngủ. Tại sắc trời sáng rõ sau. Liền vội vã chạy về pháp y phòng làm việc. Đối với nữ pháp y tới nói, nơi này thật là mệnh căn của nàng. Cho dù là tối hôm qua phát sinh ra như thế khiến thường nhân hoảng sợ. Suốt đời cũng không dám hồi ức sự tình. Nhưng mỗi tháng cần còn xong cho vay lại làm cho nàng tràn đầy dũng khí. Kiểm tra một lần, ngoại trừ đều không có quan. Lãng phí một đêm tiền điện bên ngoài. Hết thảy như thường. Hô, Mai Rose nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật là lo lắng buổi sáng hôm nay đến liền phát hiện bị đặc thù kẻ yêu thích quang lâm nơi này. Muốn thật sự là như thế, kia mới là thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không? Triệt để xong đời, mà bây giờ, nàng còn có vãn hồi cơ hội. Cầm điện thoại lên, nữ pháp y bấm ghi chép bản bên trên số điện thoại mã. Cú điện thoại này mã số là trước Mai Rose pháp y phòng làm việc người sở hữu điện thoại. Đối phương đã là nàng lão sư, cũng là bạn tốt của nàng. Chính là bởi vì dạng này, ở 6 tháng trước nghe được đối phương muốn xuất thủ căn này pháp y phòng làm việc thời điểm. Nữ pháp y không chút do dự đem cho vay ra mua. Nàng biết rõ nàng cái vị kia lão sư, bằng hữu, đối phương là bởi vì thân thể không tốt mới làm ra quyết định như vậy. Cũng không phải là pháp y công tác có cái sao vấn đề. Ở có sở cảnh sát cái này ổn định quan hệ hợp tác trên cơ sở. Chỉnh ở giữa pháp y phòng làm việc là có tương đương ích lợi. Chỉ cần nàng nỗ lực công tác, trừ bỏ trả nợ bên ngoài. Mỗi tháng còn ngẫu nhiên có thể ăn bên trên một hai bữa tiệc. Đương nhiên rồi, đây là nàng trước đó ý nghĩ. Mặc dù bây giờ ở nữ pháp y đáy lòng vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng mình lão sư cùng chuyện này. Có dính dấp. Nhưng là thái độ của nàng đã do dự. Này, Adam, có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Nữ pháp y ra vẻ nhẹ nhõm mà hỏi. Cái gì sự tình? Nói thẳng đi. Rose, ống nghe bên trong mang theo cảm giác suy yếu, giọng nam truyền đến. Ở ngươi tiếp nhận căn này pháp y phòng làm việc trước. Nó có chủ nhân sao? Nữ pháp y nói bóng nói gió lấy. Đương nhiên là có. Ta là nó đời thứ hai chủ nhân. Mà ngươi là nó đời thứ ba. Tuy nhiên nó, nhìn lên đến có chút cũ nát rồi. Nhưng vẫn là một cô nương tốt. Cần muốn tốt cho ngươi tốt chiếu cố nàng mới được. Hư nhược giọng nam mở lấy trò đùa. Ta đem nàng cho rằng tính mạng của ta. Nữ pháp y nói nghiêm túc nói. Đó là nàng ra cái gì vấn đề sao? Hư nhược giọng nam hỏi. Cùng ta trước đó nói cho ngươi. Điện đường lão hóa, thoát nước miệng tắc nghẽn. Phòng trộm hệ thống cũ kỹ. Đã có không chỉ một đợt đáng chết khốn nạn để mắt tới ta chỗ này. Nâng lên những cái kia khốn nạn. Nữ pháp y tức giận bất bình nói rằng. Cũng không phải là ngụy trang. Mà là chân thật cảm tình. Người chết vì lớn. Giải phẫu lấy thi thể Myros càng rõ ràng hơn điểm này. Nàng mỗi một lần đều là gần như thành tín hoàn thành lấy công tác. Nỗ lực tìm kiếm lấy thi thể bên trên manh mối. Vì bọn họ hoặc các nàng đòi lại công đạo. Nhưng luôn có như vậy một số khốn nạn ưa thích người khác không thích. Trừ bỏ một ít có đặc thù tâm lý tật bệnh người bên ngoài. Phần lớn người đều là coi đây là huyền diệu. Giống như là 3 tuổi tiểu hài tử lấy được món đồ chơi mới. 3 tuổi tiểu hài tử không có minh xác tam quan. Tình có thể hiểu. Nhưng bọn hắn đâu. Quả thực là không thể tha thứ. Cần muốn ta giúp ngươi cùng Greedy thám trưởng nói một chút không? Hư nhược giọng nam hỏi như vậy nói. Không cần, nàng đã giúp ta đủ nhiều rồi. Mà lại, nàng hiện tại cũng là sứt đầu mẻ chán. Nữ pháp y cự tuyệt lão sư hảo ý. Lại cùng lão sư nói chuyện phiếm chỉ chốc lát. Nghe được lão sư lời nói bên trong mỏi mệt sau. Liền cúp điện thoại. Đến nỗi từ lão sư miệng bên trong trực tiếp hỏi pháp y phòng làm việc đời thứ nhất chủ nhân tư liệu. Chấm hỏi, nữ pháp y làm không được đem một cái ở trên giường bệnh thâm thụ ốm đau tra tấn người cuốn vào đến. Dạng này án kiện bên trong nhẫn tâm, nàng cần dùng cái khác con đường. Đáng được ăn mừng chính là, ở trở thành pháp y sau, nàng và tam giáo cửu lưu người đánh giao nói, không hề thiếu tương ứng con đường. Lấy điện thoại di động ra, lại cho cái nào đó người nhắn lại sau. Nữ pháp y hít một hơi thật sâu, hướng lấy dưới mặt đất ngừng thi phòng đi đến. Nàng cần tại cái kia tựa như lò sát sinh gian phòng bên trong tìm kiếm mật thất kia người kiến tạo. Khả năng lưu lại manh mối. Tồn thi tủ lần nữa di động, cái kia vừa mới khép lại không đến nửa giờ mật thất. Xuất hiện lần nữa, tuy nhiên không phải lần đầu tiên thấy được. Nhưng khi cái kia vốn nên thói quen nồng đậm mùi máu tươi xuất hiện thời điểm, nữ pháp y vẫn như cũ cảm nhận được khó chịu. Nữ pháp y ngừng thở, cầm lấy cường quang đèn pin tìm kiếm lấy mật thất bên trong nguồn điện chốt mở. Rất dễ dàng, nàng liền ở trên tường thấy được nguồn điện chốt mở. Chỉ là, bên trên khô cạn huyết dịch, dính lấy tóc thịt nát, lại làm cho nữ pháp y nhíu mày không thôi. Thông qua chuyên nghiệp tri thức, nàng có thể khẳng định, cái này là một khối da đầu, mà ở nữ pháp y não hải bên trong, thì nổi lên mật thất chủ nhân gõ phá một cái người vô tội đầu. Phát ra tiếng cười quái dị sau, một bên rồi nguồn điện chốt mở một bên rời đi, hình ảnh như vậy cũng không phải là bỗng dưng suy đoán. Vâng, kinh lịch, là nàng ở tối hôm qua bị đẩy vào tồn thi tủ sau kinh lịch. Từng tia đau đớn xuất hiện ở đầu lâu bên trên. Cảm động lây nữ pháp y theo bản năng sờ lên mình hoàn hảo sau não trước. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đáng chết, nữ pháp y không xác định nàng tại sao sẽ có dạng này kinh lịch. Nhưng cái này cũng không trở ngại nàng giải quyết chuyện này quyết tâm. Lộng, nguồn điện chốt mở bị khép lại. Theo lấy ông, điện lưu âm thanh. Toàn bộ mật thất sáng lên bắt đầu. Kia bàn giải phẫu như vậy cái ghế, thật dày vết máu, lăng loạn còn tại nơi hẻo lánh bên trong cái ghế. Di động công cụ đỡ, theo lấy quang mang triệt để xuất hiện ở nữ pháp y trước mặt. Ánh sáng chói mắt để nữ pháp y hơi nheo lại hai mắt. Hơn nửa ngày thích ứng sau, nàng mới bắt đầu tìm kiếm lấy khả năng tồn tại manh mối. Đáng tiếc cái gì đều không có. Hao tốn gần một giờ, không thu được gì. Nữ pháp y có chút ủ rũ đứng ở mật thất trung gian, tự hỏi lấy mình phải chăng có chỗ bỏ sót thời điểm. Một trận tiếng cười khẽ xuất hiện. Tìm được, quả nhiên ở chỗ này. Tiếng cười bên trong, một cái phủ ngay cả mũ áo áo khoác nam tử xuất hiện ở nữ pháp y trước mặt. Thanh âm của đối phương mười phần mơ hồ, liền như là đang khi nói chuyện miệng bên trong ngậm lấy cái gì đồ vật. Không chỉ có phát âm không rõ ràng, mà lại đối phương đi trên đường, thân thể cũng là có chút lảo đảo. Dừng lại, nữ pháp y nhìn đến gần đối phương, trực tiếp móc ra súng điện, chỉ lấy đối phương hô nói. Đối phương mắt điếc tai ngơ tiếp tục hướng phía trước. Nữ pháp y không chút do dự bóp rồi súng điện. Cường đại điện mạch xung theo lấy bay ra hai cái điện cực xuyên qua lấy đối phương thân thể. Xẹt xẹt, ba ba ba, điện lưu âm thanh truyền lực bên trong. Đối phương thân thể run rẩy ngã xuống đất, bắp thịt toàn thân mãnh liệt co vào. Toàn bộ người đều co lại thành rồi một đoàn. Nữ pháp y nhẹ nhàng thở ra. Nàng rất rõ ràng trong tay súng điện uy lực, cho nên tránh đi đối phương đầu, vị trí trái tim, nhưng liền xem như phần eo, cũng đủ làm cho đối phương mất đi năng lực hành động. Bước nhanh đi đến trước mặt đối phương, nữ pháp y một thanh xốc lên rồi đối phương mũ đâu. Một cái khuôn mặt tái nhợt, gầy gò trung niên nhân, vẻn vẹn khi nhìn đến gương mặt này sát kia, nữ pháp y liền kết luận đối phương gan. Tỳ tạng có bệnh, không phải vậy người bình thường không có khả năng như thế gầy gò. Theo bản năng, nữ pháp y liền chuẩn bị báo động, nhưng là nghĩ đến báo động sau mang tới phiền phức, nữ pháp y do dự, mà liền tại nữ pháp y thời điểm do dự, mặt đất cuộn mình người lại bỗng nhiên giãn ra thân thể. Hắn bắt lại nữ pháp y cái cổ, toàn bộ thân hình trái với lẽ thường, giống như lên thi như vậy đứng lên tới. Bị đối phương một tay xách lên, nữ pháp y không ngừng kiếm ôm, thích đả lấy đối phương, nhưng vốn nên bệnh nặng, suy yếu vô lực đối phương lại ở thời điểm này biểu hiện cường tráng dị thường. Không chỉ có là cánh tay như là kìm thép, thân thể cũng như là thép tinh, thích đả ở phía trên, để nữ pháp y hai chân đau nhức. Đối phương thì là từng bước một hướng đi rồi cái kia cùng loại bàn giải phẫu cái ghế, giống như là triều thánh. Đối phương vừa đi vừa nỉ non với dài, trường sinh, không, bất tử, chấm ngoặc kép, từng bước một, đối phương đi tới cái ghế kia trước, đem nữ pháp y khốn ở bên trên, thả ta ra, nữ pháp y kiếm ôm lấy, nhìn từ nơi hẻo lánh công cụ trên đài cầm lên trường đao, càng đi càng gần trung niên nam tử, trên mặt lộ ra rồi hoảng sợ, đối phương muốn làm gì sao? Nàng nhất thanh nhị sở, bởi vì, nàng trải qua, nhưng cùng lúc trước kinh lịch khác biệt, lần này là chân chính kinh lịch, xong, nữ pháp y đáy lòng dâng lên tuyệt vọng, bỗng nhiên nhắm mắt lại, bên tai đối phương nỉ non âm thanh không được quanh quẩn lấy, phảng phất là tử vong tang trung, cũng không biết nói thời điểm nào, tang trung bên trong vang lên một tiếng pháo hoa quanh quẩn dài, trường sinh, không. Bất tử, chấm ngoặc kép, dài, trường sinh, không, bất tử, chấm ngoặc kép, tốt, tốt ăn, không, không quý, chấm ngoặc kép, dài, ăn ngon, không, không quý, chấm ngoặc kép, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành, hết chương.